tôi sẽ khiến em thay đổi, cô gái đặc biệt. Chương 5, ngoại truyện quá khứ đáng yêu. Góc truyện audio.com. Lúc 5 tuổi vào buổi trưa ôi bức nắng chói chang thế nào cũng có chuyện hay mà xem, chờ nhé mọi người. Trong sân vườn ở nhà cậu, cô đang hiên ngang ngồi dưới gốc cây mà uống cả một thùng nước, đếm trên đầu ngón tay thì đã 20 chai nước suối, và cô vẫn còn có thể uống thêm 10 chai nữa. Thêm cái nồi gì chứa tiêu chuẩn một ngày 4 chai mà hình như hơi bị dư rồi, cô có còn là người bình thường không nữa hả trời, tôi tác giả đây xin hàng luôn, cô không tầm thường thì chắc cậu cũng chẳng bình thường, chờ xem thôi. Nè đưa nước đây, không biết cậu từ đâu chảy, mới đi tập đá banh nha, lại nhìn cô đang uống nước thì rực luôn, thấy thế cô nàng nhà ta thấy ức quá đành rực lại nói rằng. Không được, cô nghĩ thầm, sao mà được chứ mình mới uống mà, nhưng tớ khát, cậu bắt đầu dùng kê đáng yêu, nhưng lại vô dụng trước cô, tớ đã nói là không được, cô lầm bầm, cậu ta khó bảo thế, đúng là trẻ hư, chị ơi hình như chị chọc nhầm người rồi à, anh nhà ta nghe thấy hết ổi, kỳ này cô bé đáng yêu nhà ta chết chắc he he, cậu mặt trở đen. Đang tức ấy mà, nói cái gì đấy, à sorry, nhé, cô ấp a ấp úm năn nỉ. Chạc, cậu tặc lưỡi dần tiến gần đến chỗ cô, mặt cách nhau còn 1 cm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, hi hi. Đã vậy thì, phải trừng phạt thôi, mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Phải, thưa các độc giả anh nhà ta đang cưỡng hôn cô nè hi hi, sau 5p cô uống rượu phạt. Cậu thì đắc ý, he he, hôn gián tiếp không được thì hôn trực tiếp vậy, thấy sao nào? Còn cô không hiểu mô tê gì hết, vẫn cái khuôn mặt thơ ngây ấy trả lời. Ờ, thấy gì cơ chớ? Hờ, cậu không hiểu à, cậu giật bắn người khi nghe cô nói thế, phải nói là kinh ngạc mới đúng. Cậu nghĩ thầm, kỳ vậy ta, hôm bữa mình xem mấy cuốn sách ngôn tình thì dáng lẽ nữ chính phải e dè xấu hổ chứ, nhưng con nhỏ này thì lại khác hoàn toàn, nó ngây thơ đến thế cơ à, chết tiệt. Lại thất bại, trời ạ, không ngờ từ nhỏ đầu của nam chính đã dơ bẩn như thế rồi, lớn lên chắc thành đầu óc sâu bọ luôn quá hà, bó tay. Com, VN luôn, mọi người. Những người trong sáng, nên cẩn thận, đừng vì đẹp trai mà bám theo nhé, để có ngày hết trong sáng luôn, vì thế từ giờ phải làm lệnh truy nã Trần Anh Huy thôi, treo giá thưởng cao ngất ngưỡng, nếu ai bắt sống nam chính mang về thì nhận thưởng ngay. Không tính ship, luôn chịu hong nè hi hi. Ừm, là sao thế, cô thắc mắc à, không có gì hết tớ đi tập tiếp đây. Cậu đánh trống lãng, rồi biến mất dép. Ê, khoan đã, hòng uống nước à cô nói thì cậu cũng đi mất nên một mình uống hết luôn hi hi, mà cô đâu biết rằng nãy giờ chỉ là cái kế để cậu cưỡng hôn cô đâu hi hi. Đừng nói nhé mọi người đây là bí mật nhé. Hết, còn tiếp chưa hết mọi người nhé, ngoại chuyện còn dài lắm mọi người cứ từ từ hưởng thụ nha. Thanks for reading, bye, cách chương.